Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, đạo thể. Đại Bôn Ma nguyên bản là có chút phiếm hồng, gò má dâng lên hai đóa hồng vân. Nàng bưng bít hưu chạy ngược, mỹ lệ con mắt mở thật to nhìn đạo thân ảnh kia. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp. CC 1m8 cao, nam tử tóc đen rất tùy ý, hai tay sao ở trong túi quần. Ăn mặc cũng chỉ là rất đơn giản, quần đen áo đen. Loại này nguyên bản rất nặng nề ngột ngạt cùng vẻ người lớn quần áo màu đen, lại làm cho hắn tràn đầy cao quý, thần bí yêu nhã khí chất. Nam tử khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Sán như sao con mắt đạm nhiên nhìn Đại Bôn Ma, cái kia là bực nào mê người con mắt nha, dường như có thể đem người hồn phách đều hấp dẫn đi vào giống nhau. Đại Bôn Ma cái này phút chốc cảm giác được chính mình trầm luân. Không thể nghi ngờ, đối lập nhau vậy có cái đuôi Krillin phân thân, cái này một cái nam tử càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Vừa rơi xuống mắt, liền dường như thế giới đều tiên sáng đứng lên giống nhau. Nhưng là Đại Bôn Ma hoàn toàn không có phát hiện, rõ ràng nam tử này mê người hơn. Có thể là vì sao lúc trước mọi người liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đều ngưng tụ ở Krillin vậy có cái đuôi trên phân thân, mà dường như hoàn toàn không nhìn thấy nam tử này giống nhau. Son Gouben cực kỳ hơi xúc động. Cái này một nam tử thân thể tự nhiên là phân thân của hắn. Bởi vì không muốn để cho Krillin trong lòng sản sinh vật ách tắc cùng khó chịu. Tuy là Son Gouben từ được đến cổ thân thể này phía sau liền có thể thành công hoàn thành linh hồn phụ thể, có thể vẫn là không có đi làm. Một mạch đến hôm nay Krillin thành công đem chính mình bộ kia sở hữu cái đuôi thân thể biến thành phân thân của mình. Son Gouben mới đưa cổ thân thể này biến thành phân thân của mình. Chỉ là Son Gouben không ngờ tới, hắn cùng Krillin hai cỗ phân thân đồng thời hiện thân, ánh mắt của mọi người cư nhiên đều ngưng tụ ở Krillin trên phân thân. Hoàn toàn không để mắt đến phân thân của mình tồn tại. Thật giống như căn bản không chứng kiến giống nhau, thẳng đến vừa rồi Đại Bôn Ma mới nhìn đến phân thân của mình. Bất quá Son Gouben không chỉ không có thất lạc, ngược lại rất vui vẻ. Chắc là cùng ta lựa chọn cỗ này phân thân thuộc tính có quan hệ. Làm thời thần long cho ra 36 cái phân thân tuyển hạng cho Son Gouben tuyển trạch. Từng cái phân thân đều có trọng điểm điểm. Son Gouben cuối cùng lựa chọn đạo thể. Dragon Ball thế giới biểu hiện thoạt nhìn, võ đạo tối cường, có thể trên thực tế. Chân chính lợi hại ngược lại là một ít cũng không phải tu luyện võ đạo. Dragon Ball thế giới cường đại nhất không ai bằng toàn vương. Lúc chi thần Kaio, thiên sứ, đại thần quan đám nhân vật, mà những nhân vật này toàn bộ đều không phải tu luyện võ đạo. Tựa như toàn vương, nếu như luận võ nói, quả thực rác rưởi được không thể lại rác rưởi, nhưng là tâm niệm vừa động là có thể làm cho cả vũ trụ hoàn toàn tiêu thất. Cái này trong vũ trụ nhiệm hà cường đại nhân vật, bao quát thần hủy diệt, thậm chí cường đại đến kỳ cục cát liền, Nozomi hạng nhất các loại, chờ, sinh tử đều ở đây hắn một ý niệm. Có thể nói, toàn vương như muốn ngươi chết, vô luận ngươi võ đạo đạt tới cái gì đáng sợ tầng thứ, đều không thể chạy trốn. Đương nhiên sự tình không có tuyệt đối, võ đạo đạt được thông thiên triệt địa trình độ cũng có thể chống lại toàn vương năng lực. Nhưng vô luận như thế nào, cùng loại toàn vương, thiên thần, thần quan, lúc chi thần Kaio, thần hủy diệt nhóm cường giả năng lực không kém gì võ đạo, đây là khẳng định. Son Gouben không phải minh bạch toàn vương, thiên thần, thần quan, lúc chi thần Kaio đám người năng lực là vật gì, nhưng vô luận bọn họ năng lực là tự thân tiên thiên có, vẫn là hậu thiên tu luyện mà đến, vẫn là thuộc về pháp thuật, mà pháp cũng hoặc thứ khác, đều kiếp trước đạo phạm trù, đánh bóng nhục thân, tu luyện chiêu thức võ thuật là nói. Nghiên cứu ma pháp, tiên pháp, pháp thuật đồng dạng là nói. Giống như Bulma, đại Bulma như vậy nghiên cứu khoa học, cũng là một loại khác nói. Thiên hạ vạn vật đều kiếp trước nói. Cho nên khi Son Goban ở yêu cầu thần long cho hắn chế tác phân thân thân thể lúc mới chịu cầu phù. Hợp thiên nói, sau đó thần long cho ra 36 cái tuyển hạng. Mỗi một thân thể giới thiệu đều biết cái phương diện miêu tả. Nói thí dụ như thích hợp tu hành võ đạo, mị lực giá trị rất mạnh, thích hợp làm nghiên cứu khoa học, thích hợp tu luyện ma pháp các loại. Nhưng là duy độc Son Goban lựa chọn cái này hạng nhất chỉ có hai chữ miêu tả đạo thể. Cho nên khi Son Goban chứng kiến cái này một thân thể lúc, con mắt nhất thời sáng, sau đó hỏi thần long cái gì gọi là đạo thể. Thần long trầm mặc một hồi mới, chỉ có trả lời ba chữ, không cách nào nói. Sau đó Son Goban lần nữa hỏi, thần long cho ra một đáp án. Đó chính là mỗi bên phương diện năng lực đều rất bình quân. Cho nên xưng là đạo thể, người ở bên ngoài xem ra, mỗi bên phương diện năng lực đều rất bình quân, chính là mỗi bên phương diện đều rất bình thường. Người không phải thùng nước, muốn là rất vượt trội một điểm, tựa như Son Goku sở hữu các loại các dạng chỗ thiếu hụt. Nhưng là hắn ở võ đạo tu đi mặt trên rất lợi hại. Cái này là đủ rồi, nếu như đem hắn ở võ đạo tu đi phía trên năng lực bình quân đến mỗi bên phương diện năng lực bên trên, Son Goku liền không còn là cái kia nhiều lần cứu vớt thế giới anh hùng. Cho nên thần long trả lời thuyết phục không thể nghi ngờ cực kỳ khiến người ta thất vọng. Nhưng là, nếu như đạo thể thật chỉ là mỗi bên phương diện năng lực bình quân, ta đây hỏi thần long lúc. Thần long căn bản không khả năng trầm mặc, mà sẽ lập tức cho ra đáp án. Nhưng là thần long trầm mặc một lát cho ra đáp án dĩ nhiên là không cách nào nói. Vật gì đáng sợ để thần long đều không thể nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chỉ có nói mới, chỉ có, rất khó đi chuẩn xác miêu tả. Ở Son Goban xem ra thần long trầm mặc liền là một loại hồi phục. Loại này hồi phục chỉ có thể ý hội, không thể nói nói, mà Son Goban lĩnh ngộ được ở bên trong thâm ý. Cho nên Son Goban không chút do dự lựa chọn cái này một thân thể. Không hổ là đạo thể, Son Goban trong lòng cảm khái, sở hữu cái này một phân thân phía sau. Son Goban cảm giác được cả cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Tựa như xem quen rồi lão thức hắc bạch TV, đột nhiên đổi thành màn hình lớn 8K TV giống nhau. Gió, không khí, không gian, thời gian, ngoặc kép chấm chấm, Son Goban thế giới là như thế minh diễm động nhân. Son Goban cảm giác mình cùng cái này phương thiên là như thế hòa hợp. Thế cho nên Son Goban cái này một phân thân rõ ràng còn chưa có bắt đầu tu luyện. Lại có thể làm cho mình dung nhập toàn bộ thiên địa, tan biến tại trong mắt mọi người. Thẳng đến vừa rồi đại Bulma mới chỉ có kinh ngạc phát hiện Son Goban tồn tại. Bất quá đại Bulma đối với ta cư nhiên cũng tương đối với bản tôn. Phân thân năng lực đề thăng là toàn bộ phương diện, không chỉ có cả cái thế giới hoàn toàn bất đồng, chính là xem người cũng hoàn toàn bất đồng. Nói thí dụ như, Son Goban lúc này là có thể rõ ràng cảm giác được đại Bulma đối với mình cái loại này tình cảm hoàn toàn không thua gì Bulma. Thậm chí Son Goban đều cảm giác được nàng có một cỗ xung động. Nhào tới cũng giống Viden, Bulma giống nhau ôm lấy hắn Son Goban phân thân xung động. Nhưng là đại Bulma lại nhịn được, điều này làm cho Son Goban cực kỳ không nỡ. Son Goban rời nhìn về phía đại Bulma ánh mắt. Nhìn về phía một bên Dandy. Trước đây Son Goban con là thông qua Long Châu kịch tình biết đạo Dandy là Namek tinh nhân bên trong thiên tài. Nhưng là lúc này đây, Son Goban lại có thể cảm giác được Dandy ở bên trong linh tú khí độ. Dandy bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt của hắn một cái liền rời đi Viden cùng Krillin bản tôn. Nhìn về phía Son Goban phân thân. Sau đó hắn con mắt cũng trừng thật to. Dandy, không nghĩ tới ngươi cũng biến thành mê gái. Son Goban trêu ghẹo nói. Ngươi là... Dandy đương nhiên biết Krillin ở một cái khác vũ trụ Namek tinh dùng thần long ước nguyện được hai cỗ thân thể làm phân thân, nhưng này lúc vẫn là rất kinh ngạc. Thật là lợi hại, ngươi vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này. Dandy thúy thanh kêu lên. Ta cư nhiên cũng không phát hiện, ngươi làm như thế nào? Không đúng, ta cảm giác ngươi tầng thứ thật là cao. Xem ra ngươi cái này một thân thể thực sự rất cường đại. Không hổ là Namek tinh thiên tài. Ta thân thể này quả thực rất tốt. Son Goban nở nụ cười. Một bên đỏ bừng cả khuôn mặt. Ôm Krillin bản tôn hôn Viden. Dandy, nàng sao lại tới đây? Nàng là tới xem một chút Bulma. Bất quá Bulma các nàng đã lưu nàng ở thiên giới tu hành. Dandy nói rằng. Đây cũng là một ý kiến hay. Son Goban cũng biết Viden cực kỳ cô độc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lâu ở chung với nhau bốn thân ảnh. Ta nói Krillin, ngươi hưởng chịu đủ chưa? Không sai, hiện tại khống chế bản tôn thân thể là Krillin. Krillin đương nhiên không có hưởng thụ đủ. Loại này sao sao thời khác, coi như mọc lại hắn cũng không đủ. Bất quá Son Goban một bên trêu ghẹo. Hơn nữa bên cạnh còn có Dandy. Đại Bulma nhìn, hắn cũng nghiêm chỉnh lại hôn đi. Dùng liền nhau nhu lực đẩy ra Bulma cùng Viden. Krillin, Bulma lúc này mới từ ngất xỉu cảm giác giống nhau bên trong tỉnh táo lại. Viden vội vàng nhảy đến một bên. Dường như bị kinh hách con thỏ nhỏ giống nhau trốn đại Bulma phía sau. Bulma, trong mắt người cũng chỉ có Krillin sao? Son Goban kêu lên, Bulma nghe tiếng lập tức quay đầu, chứng kiến Son Goban phân thân phía sau, lại kích động không thôi. A bản, Bulma đánh về phía Son Goban. Được rồi, hiện tại không phải thân thiết thời điểm. Son Goban ôm Bulma hông, đồng thời lấy tay ngăn trở nàng thân tới được miệng. Hắn có thể không phải muốn ở chỗ này trước mặt của mọi người cùng Bulma hôn. Ngươi không phải là ghen chứ? Bulma cười khanh khách nói. Nàng đầu lệch qua Son Goban trên ngực. Vừa rồi ta làm sao không thấy được ngươi? Nếu như thấy được ngươi, tuyệt đối sẽ trước thân ngươi. Ta là ghen tị, cho nên ta phải trừng phạt ngươi. Son Goban nghiêm mặt. Ngươi hỗn đản này, tẫn tìm lý do khi dễ người. Bulma nói nhỏ lấy. Nàng đỏ mặt thấp, giọng nỉ non nói. Ngươi lại suy nghĩ gì hư áp phích tới dàn vặt nhân ra. Lúc này Viden cũng nhìn thấy Son Goban. Chỉ là nhìn Bulma ôm Son Goban phân thân thắt lưng. Nàng không khỏi lại một lần nữa trong lòng dâng lên lửa giận. Ngươi muốn đi nơi nào? Son Goban không còn dám trêu chọc động được Bulma. Ta là muốn trừng phạt ngươi ở thời gian một năm bên trong đem tinh thần thời gian phòng sửa xong. Sửa xong tinh thần thời gian phòng, ngươi cần sao? Bulma cho Dandy làm trợ thủ, đương nhiên biết thiên giới gian kia tinh thần thời gian phòng. Bất quá suy nghĩ của nàng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Cái này cũng không dễ dàng nha, ta cũng không biết lúc nào có thể sửa xong, bởi vì tinh thần thời gian phòng dính đến thời gian loại này nhất thâm thúy kiến thức khoa học. Những kiến thức này quá khó hiểu. Đại khái cần phải bao lâu? Son Goban dò hỏi. Võ đạo tu đi nhất tốn thời gian. Son Goban cũng không muốn một cái phân thân tu luyện cái mấy năm thời gian mới đạt tới về mặt chiến lực ước cái này cái tầng thứ, mà để phân thân rất nhanh tiến bộ nhất vũ khí thật sắc bén đương nhiên là sử dụng tinh thần thời gian phòng. Tuy là tinh thần thời gian phòng một người cả đời chỉ có thể đi vào hai ngày, nhưng là hai ngày chẳng khác nào hai năm. Mà phân thân, bởi vì sở hữu cùng bản tôn giống nhau võ đạo cảnh giới, cho nên tu luyện cần đơn giản chính là để thân thể theo kịp linh hồn cùng tinh thần cảnh giới mà thôi. chỉ cần không ngừng đánh bóng sao sao là đủ rồi. Thời gian 2 năm đầy đủ để phân thân chiến lực phát sinh trên bản chất đại thuế biến. Hơn nữa tinh thần thời gian phòng lúc đầu quả thực một người chọn đời chỉ có thể đi vào 2 ngày. Nhưng là đến rồi Long Châu Bưu Thiên, liền xảy ra cải biến. Nhất là đến rồi Long Châu vượt quá thời gian, đã không có cái kia hạn chế, mà phát sinh những thứ này cải biến tuy là cùng bu. Chẳng đánh hư tinh thần thời gian phòng có quan hệ, có thể lớn nhất công lao là sao sao cải tạo. Nếu như lấy Bulma thiên tài, nói không chừng có thể cải tạo ra có thể vô hạn sử dụng tinh thần thời gian phòng. Như vậy Son Goban là có thể rất nhanh để thăng chính mình võ đạo tu vi. Khả năng, muốn chừng 10 năm a. Bởi vì những cái này thời không tri thức nhiều lắm, cũng quá thâm thúy. Bulma thấp giọng nói, Son Goban mi tâm một tủng. Hơn 10 năm phân thân chiến lực đã sớm rất khủng bố. Điểm này Son Goban có tuyệt đối tự tin. Thậm chí miễn là 4 đến 5 năm là có thể đạt được trình độ rất đáng sợ. Đến lúc đó căn bản cũng không cần tinh thần thời gian phòng. Bulma, Son Goban nhìn về phía đại Bulma. Nếu như là ngươi, phải bao lâu? Ta không phải nói. Bulma kêu lên, Son Goban vỗ bả vai nàng một cái. Ta không phải hỏi ngươi, là hỏi một cái khác ngươi. Đại Bulma suy tư một chút. Bởi vì ta chế tạo thời không cơ khí, cho nên đối với bên trong tri thức đại đô hiểu, mấy ngày nay ta cũng đang nghiên cứu như thế nào chữa trị tinh thần thời gian phòng. Hiện tại điều kiện còn kém một chút, bất quá hết sức nói, hẳn là không bao lâu là có thể sửa xong, trong vòng 2 năm là nhất định có thể đủ sửa xong. 2 năm, vậy làm phiền ngươi, Son Goban nói rằng, đại Bulma con mắt cười đến nheo lại, ta cũng không nói nhất định phải giúp ngươi sửa xong, trừ phi cái gì? Son Goban nhìn về phía đại Bulma, ánh mắt đối nhau, ánh mắt của nàng, tâm thần chính là run lên, liền thu hồi ánh mắt, pha trò ngươi đùa, đại Bulma nhãn thần có chút buồn bã, ta đây phải đi chữa trị, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng đưa nó nhanh lên một chút sửa xong. Nói đại Bulma xoay người bắn vào đại điện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.